Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tin phẫu thuật thành công, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì bà cụ Vương chưa tỉnh, họ cũng không tiện hỏi thêm, chỉ tản đi làm việc. Chu Tự Cường tỏ ra vô cùng tự hào, ánh mắt sáng rực. Cha, con nói rồi, không sao đâu, Uyển Uyển giỏi lắm. Đội trưởng Chu liếc anh một cái, hừ nhẹ, mắt cha không mù, lẽ nào còn không nhìn thấy sao? Cháu gái đã rất giỏi từ lâu rồi, phối thuốc phong thấp cho xã viên, chữa ngứa, châm cứu, còn có thể dẫn đại đội làm nhang muỗi. Việc gì cô ấy làm mà không lợi hại? Ông tỏ ra không vui với kiểu khoe khoang hộ của con trai, đi ra ruộng làm việc đi. Chu Tự Cường thấy cha quay đi, mới dám cười khà khà. Trong lòng anh vẫn còn cảm giác sợ hãi, nhưng cũng đầy khâm phục. Ai mà nghĩ được cảnh cầm kim đờ, em mở vào mắt lại có thể trông nhẹ nhàng và chính xác như vậy. Sau đó, cả nhóm tụ lại trong sân chờ bà cụ tỉnh. Lâm Uyển quay sang hỏi Chu Tự Cường. Anh Cường tử, chuyện xem mắt của anh thế nào rồi? Chu Tự Cường nhún vai, giọng không mấy hào hứng. Thì vẫn thế thôi, có gì mà thế nào? Lâm Uyển tủm tỉm cười. Không chấm được ai hợp ý sao? Chu Tự Cường gãi đầu, cười đáp, anh nói không tính, mẹ anh chấm mới là quan trọng. Anh kể chuyện xem mắt với vẻ bất lực. Mỗi lần gặp mặt, mẹ anh luôn tìm lý do để chê bai. Nào là người ta đen quá, thấp quá, hoặc lại quá to, thậm chí chê cả dáng mắt tam giác. Anh thì chẳng bận tâm lắm, cứ để mẹ chọn vợ cho mình, cảm thấy ai hợp ý bà là được. Lúc này, Chu Triều Sinh từ trong phòng y tế bước ra, cầm theo bệnh án, anh ngồi xổm trước mặt Lâm Uyển, giọng hơi ngập ngừng, bác sĩ Lâm, chỗ này viết thế nào? Lâm Uyển cầm bệnh án, nhìn qua rồi cười, để tôi viết cho. Hồ sơ bệnh án ở phòng y tế có thể viết đơn giản. Nhưng với những ca phẫu thuật của chính mình, cô luôn ghi chép cẩn thận và đầy đủ để làm tài liệu tham khảo sau này. Chu Tự Cường thấy Chu Triều Sinh giờ kính trọng Lâm Uyển như vậy, trong lòng cảm thấy rất tự hào. Anh nhớ lại trước đây mình từng coi thường cô, nghĩ rằng ngoài gương mặt xinh đẹp, cô chẳng có gì nổi bật. Nhưng giờ thì sao? Lâm Uyển không chỉ khiến anh phải nể phục mà còn làm anh tự nguyện hạ bậc, cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho cô. Nhớ lại lúc trước, chính anh là người thuyết phục cha đưa Lâm Uyển đến phòng y tế học nghề. Khi ấy, anh còn bảo với Chu Triều Sinh, chú út, chú đừng coi thường người ta. Em Uyển Uyển nhà cháu có thiên phú lắm. Chú từ từ dạy, sau này kiểu gì chú cũng được nhờ. Cách chương.